sinh được người kế thừa hào môn, tôi huênh hoang. Chương 9, người thương thầm đã lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Dịch Duy xuống xe, nhìn những người kia, rồi cùng với những trợ lý khác, đứng ở phía sau Cố Nhạc Xá lại làm sao nữa? Cố Nhạc Sán hỏi quản gia, anh biết hai lão phu nhân này ở trong nhà, là tuyệt đối không thể nào bình tĩnh thương lương việc gì. Nhị phu nhân nói, muốn ở nhà chính tổ chức tiệc đính hôn cho Cố Hoành thiếu gia. Quản gia nói, không phải nói đã đặt chỗ ở khách sạn rồi sao? Sao lại bỗng nhiên muốn ở trong nhà làm tiệc đính hôn? Cố Nhạc Sán cau mày. Hai hôm trước, ngài sau khi ra nước ngoài, hai lão phu nhân bởi vì một chút chuyện nhỏ cãi hai câu. Chiều hôm qua, nhị phu nhân bỗng nhiên nói muốn tiệc đính hôn ở nhà chính. Lão phu nhân nói không hợp quy định, không đồng ý việc này. Những người bạn kia của Cố Hoành và Dịch Tuyên sau khi tỉnh táo lại, lập tức bắt đầu thảo luận. Dịch Duy thế nào lại từ trên xe Cố Đồng đi xuống? Tớ vừa rồi không có nhìn nhầm đi. Sao có thể nhìn nhầm? Chính là Dịch Duy, cậu ta dựa vào cái gì ngồi chung xe với Cố Đồng? Đúng đấy, thư ký Ngô đi theo Cố Đồng mười mấy năm đều là từ xe sau xuống. Cậu ta chẳng qua là một trợ lý thực tập, sao lại từ trên xe Cố Đồng xuống? Các cậu trước tiên đừng kích động, có lẽ Cố Đồng là vừa khéo muốn nói gì đó với cậu ta, cho nên liền thuận tiện để cho cậu ta lên xe. Cậu ta một trợ lý thực tập, phụ trách sắp xếp công việc cho cậu ta là thư ký Ngô. Cố Đồng có cái gì phải hỏi cậu ta? Cái này tớ không biết, nhưng cậu còn có thể nghĩ được nguyên nhân khác không? Lúc họ đang thảo luận tại sao Dịch Duy từ trên xe Cố Đồng xuống, Dịch Tuyên đang mê mẩn nhìn bóng lưng Cố Nhạc Sán. Người Dịch Tuyên trước đây yêu thầm là Cố Nhạc Sán. Cố Nhạc Sán nhiều năm chưa kết hôn, Dịch Tuyên cảm thấy bản thân là có hy vọng có thể cùng nhau ở bên nhau, cho nên mỗi lần Cố Hoành tỏ tình với y đều từ chối. Nhưng khiến y hoàn toàn chết tâm, cũng là chính bản thân Cố Nhạc Sán. Ngày đó trùng hợp gặp Cố Nhạc Sán, thấy Cố Nhạc Sán bộ dáng hình như có hơi khó chịu, mà xung quanh lại không có người khác. Y cảm thấy đây là cơ hội tốt tiếp cận Cố Nhạc Sán, liền tiến lên trước quan tâm Cố Nhạc Sán. Lúc đó Cố Nhạc Sán bảo y cút, Dịch Tuyên bị nét mặt Cố Nhạc Sán dọa sợ, nhưng nghĩ nhiều năm như vậy, khó được có cơ hội có thể một mình nói chuyện với Cố Nhạc Sán. Nếu là bỏ lỡ thì rất đáng tiếc, ít nhất phải để cho bản thân giữ lại ấn tượng càng sâu hơn mới được. Thế nên y duỗi tay muôn chạm vào Cố Nhạc Sán, bị Cố Nhạc Sán túm lấy cổ dùng sức ném xuống cầu thang. Dịch Tuyên từ trên cầu thang té xuống, té đến mặt mũi bầm dập, lần này y mới hoàn toàn sợ hãi Cố Nhạc Sán. Y trước đây tuy nghe nói Cố Nhạc Sán có xu hướng bạo lực, nhưng y cho rằng chỉ là nghe nhầm đồn bậy, cho rằng Cố Nhạc Sán làm gia chủ Cố gia. Nếu là không nghiêm túc hung ác một chút, là chấn không được những người kia, mà Cố gia những người kia trong lòng cũng không phục, mới sẽ truyền ra những tin tức không tốt kia. Y những năm này cũng từng gặp Cố Nhạc Sán không ít lần, cảm thấy anh cũng không giống một người bạo lực. Nhưng không ngờ đến, y cho rằng có thể có cơ hội một mình ở chung một chỗ với Cố Nhạc Sán, lại chỉ nói hai câu, thì bị Cố Nhạc Sán trực tiếp ném xuống cầu thang, y lúc này mới tin tưởng tin tức không giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Tuyên không dám nói Cố Nhạc Sán ném y xuống cầu thang, chỉ nói là bản thân không cẩn thận té xuống. Nhưng sau lần này, hình tượng Cố Nhạc Sán ở trong tâm trí đã bình thường rồi, cũng phủ lên một tầng ám ảnh, khiến y hoàn toàn từ bỏ cách nghĩ muốn cùng Cố Nhạc Sán ở bên nhau. Bởi vì mặc kệ người dù đẹp trai lại có năng lực thế nào, có thủ đoạn ra sao, chỉ cần anh có xu hướng bạo lực, thì tuyệt đối không thể có cách nghĩ muốn cùng anh ở bên nhau. Dịch Tuyên, Dịch Tuyên. Cố Hoành thấy Dịch Tuyên ngây ngốc, đẩy nhẹ y, Dịch Tuyên bỗng chốc tỉnh táo lại hỏi. Sao vậy, họ sắp về rồi, em trước tiên đi chỗ mẹ anh, hay là cùng anh ở lại? Cố Hoành hỏi, em, ở với anh nhé, Dịch Tuyên nói, anh cảm thấy, Cố Đồng sẽ đồng ý chúng ta làm tiệc đính hôn ở đây không? Đừng lo, là bà nội nói muốn để cho chúng ta ở chỗ này làm tiệc đính hôn, chỉ cần bà nội đích thân nói với chú Tư sẽ không đồng ý. Cố Hoành nắm tay Dịch Tuyên an ủi, nhưng thực ra trong lòng gã cũng không chắc chắn. Cố Nhạc Sán vào đến phòng khách, nhìn người mẹ trên danh nghĩa anh, lại nhìn mẹ ruột anh, đi đến vị trí chính giữa nhất ngồi xuống. Cảnh như vậy, xảy ra cũng không phải một hai lần, anh sớm thì đã quen rồi. Mẹ và thím hai, lại có chuyện gì tức giận như vậy? Cố Nhạc Sán rõ ràng cố ý hỏi, người mẹ anh gọi là mẹ trên danh nghĩa của anh, gọi là thím hai là mẹ ruột của anh. Thím đang đợi con trở về để nói với con, thím là cảm thấy, trong cái nhà này đã rất nhiều năm cũng không có làm chuyện vui rồi, muốn nhân cơ hội cố hoành đính hôn, để cho trong nhà náo nhiệt tăng thêm không khí vui mừng, này rõ ràng là chuyện tốt, con khẳng định sẽ không đồng ý, nhưng chính là có người đố kỵ thím có cháu trai, cho nên muốn ngăn cản không cho. Hứa Hoa mẹ ruột của Cố Nhạc Sán bộ dáng con trai về rồi có người làm chủ. Tổ tiên quy định, ngoại trừ đại phòng, hết thảy không được ở nhà chính làm tiệc cưới và đám tang. Mẹ trên danh nghĩa Cố Nhạc Sán, Diệp Phượng rất không hài lòng nói. Làm thế nào liền bởi vì cô có cháu trai, ngay cả quy định tổ tiên cũng muốn sửa đổi. Cái này đều là bao nhiêu năm trước quy định, bây giờ đều là thời đại gì rồi, lẽ nào còn cứ phải làm theo quy định. Suy nghĩ của chị có hơi bảo thủ, Hứa Hoa không cam tâm yếu thế, huống chi bây giờ là Cố Nhạc Sán làm chủ quản lý việc nhà, nó thế nhưng có quyền sửa đổi gia quy. Vậy Nhạc Sán con đến nói đi, quy định này sửa hay không sửa? Diệp Phượng nhìn Cố Nhạc Sán nói, Diệp Phượng và chồng là hôn nhân thương nghiệp, mà thân thể chồng bà có vấn đề, vợ chồng họ không thể có đứa nhỏ của mình, Cố Nhạc Sán là người thừa kế cha chồng bà chọn. Tuy thừa tự đến dưới danh nghĩa của bà và chồng bà, là con trai trên danh nghĩa của bà, nhưng Cố Nhạc Sán là cha chồng bà đích thân nuôi lớn, không có tình cảm gì với bà. Bà ở Cố gia cực khổ chịu đựng nhiều năm như vậy, đến tuổi này rồi, cho dù không có con trai con gái không có cháu trai, nên tranh là cũng nhất định phải tranh. Năm đó Hứa Hoa với bà kết thù, nhưng sau khi Cố Nhạc Sán thừa kế công ty và Cố gia, Hứa Hoa lập tức liền bộc lộ ra bộ mặt thật. Ỷ bản thân là mẹ ruột của Cố Nhạc Sán, khắp nơi không đặt bà ở trong mắt. Mà Hứa Hoa lại cảm thấy, người chị dâu cả này của bà lúc trẻ rất ngạo mạn, vì tiền đồ của chồng và đứa nhỏ bà mới không thể không nhẫn nhịn kiêu ngạo của bà ta, khắp nơi cúi đầu làm nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vận mệnh vẫn luôn công bằng, bây giờ là con trai ruột bà làm chủ quản lý gia đình, Diệp Phượng không chỉ không có trốn tránh bà. Còn khắp nơi đối chọi gay gắt với bà, quả thực chính là không biết điều. Cố Nhạc Sán buông xuống ly trà, hờ hững nói, tổ tiên quy định, đương nhiên là có đạo lý, nếu là mở ra tiền lệ này, người khác cũng sẽ học theo, vậy Cố gia liền phải ngày ngày làm chuyện vui rồi. Cố Hoành và Dịch Tuyên đứng ở bên ngoài nghe, bởi vì lời của Cố Nhạc Sán mà cứng đờ người. Trong lòng Diệp Phượng đã thoải mái không ít, bởi vì lời Cố Nhạc Sán nói. Đã rất rõ ràng là thiên vị bà rồi. Hoành Nhi là cháu ruột của con, người khác cùng nó có thể giống sao? Hứa Hoa lấy ra bộ dáng miễn cưỡng giải quyết tốt nhất nói. Nếu con không đồng ý làm ở nhà chính, vậy làm ở phòng phía tây thím ở, như vậy chung quy cũng được rồi chứ. Cố Hoành và Cố Sương bọn họ giống nhau, đều là cháu họ của tôi, giữa bọn họ không có ai đặc biệt hơn ai. Cố Nhạc Sán nói. Huống chi chẳng qua là đính hôn mà thôi, cái này cũng không phải nó lần đầu đính hôn, nếu là nó đính hôn 10 lần, lẽ nào phải làm 10 tiệc đính hôn sao? Hứa Hoa thở gấp nói, còn đây là nói lời gì vậy? Nhạc Sán, con đã phải quản lý công ty, lại phải quản cái nhà này, lúc nãy vừa trở về còn chưa kịp nghỉ ngơi cũng không thể được yên tĩnh, xác thực là quá cực khổ rồi. Diệp Phượng nhìn Cố Nhạc Sán, dùng nét mặt dịu dàng của mẹ hiền nói. Nhanh đi nghỉ ngơi đi, được, mẹ và thím hai nếu là còn chưa nói chuyện xong thì tiếp tục nói, tôi xác thực có hơi mệt, không thể ở lại nữa. Cố Nhạc Sán nói xong liền đứng lên về phòng, Dịch Duy đứng ở trong đám trợ lý của Cố Nhạc Sán, lặng lẽ nhìn màn kịch này, rồi theo sau Cố Nhạc Sán, đi về phía trong sân của Cố Nhạc Sán. Đợi sau khi Cố Nhạc Sán rời khỏi, Diệp Phượng đứng lên mỉm cười nói, tôi cũng hơi mệt. Cô nếu muốn ngồi thì ngồi nhiều thêm lát nữa, tôi cũng không ngồi theo đâu. Hứa Hoa tức giận đứng lên, bước nhanh ra ngoài. Cố Hoành và Dịch Tuyên đứng ở bên ngoài, nhìn Hứa Hoa mang theo tức giận rời đi, nhìn nhau, rồi cũng bước nhanh đuổi theo. Hai vị phu nhân Cố gia này, đều không phải đèn cạn dầu. Hai người họ ở Cố gia, không chỉ đại diện cho bản thân họ, còn có lợi ích những người Cố gia phía sau họ và lợi ích nhà mẹ đẻ của từng người bọn họ. Cố Nhạc Sán tuy đối với hai lão thái thái này đều không thân, chẳng qua nên tôn kính với hai người, anh vẫn là điều làm được. Anh sẽ không bởi vì Hứa Hoa là mẹ ruột của anh thì hoàn toàn thiên vị bà, cũng sẽ không bởi vì Diệp Phượng không phải mẹ ruột anh thì không xem bà ra gì. Anh phải là người ở phía sau họ khống chế và cân bằng lẫn nhau, cho nên tuyệt đối sẽ không hoàn toàn thiên vị bất kỳ bên nào. Dịch Duy theo Cố Nhạc Sán đến trong sân của anh, phong cách kiến tạo của Cố gia là kết hợp phong cách cổ điển và hiện đại, mà sân của Cố Nhạc Sán chính là phong cách cổ điển, chẳng qua cũng không có loại cảm giác cũ kỹ cổ xưa, mà là hào phó. Ân tinh tế sạch sẽ, kiểu dáng hoàn toàn mới không nhuốm bụi trần. Theo Cố Nhạc Sán tiến vào trong sảnh ngoài phòng anh, sau khi hai người ngồi xuống, Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy nói. Cậu tạm thời trước tiên sống ở Hải Đường Uyển, đợi sau khi đăng ký kết hôn, cậu liền sống ở chỗ này, cậu có thể tùy tiện chọn một căn phòng. Dịch Duy rất thích căn phòng rộng rãi sáng sửa, được làm bằng gỗ này, cậu nói với Cố Nhạc Sán. Tôi sống ở phòng này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay Cố Nhạc Sán vừa cầm lên ly trà dừng lại, nhìn Dịch Duy nói. Đây là phòng tôi biết chứ, Dịch Duy giả vờ không hiểu nói. Tôi cũng sắp kết hôn với anh rồi, không thể ngủ chung phòng với anh sao? Tùy cậu, Cố Nhạc Sán nói, qua mấy nữa đi đăng ký kết hôn, hôn lễ cậu muốn làm thế nào? Hôn lễ thì không làm nữa. Dịch Duy thương lượng với Cố Nhạc Sán, tôi hy vọng sau khi chúng ta đăng ký, trước tiên không cần công khai chuyện chúng ta đã kết hôn. Tôi hy vọng có thể bình an sinh đứa nhỏ ra, không muốn lúc đứa nhỏ còn ở trong bụng, thì từng giờ từng phút có người nhớ đến chửi rủa đứa nhỏ không thể sinh ra. Tạm thời không công khai cũng có thể, Cố Nhạc Sán đồng ý nói. Còn có yêu cầu gì khác không? Cậu ở trong hai ngày này nghĩ cho kỹ. Liên quan đến bản thân Dịch Duy không có yêu cầu gì, nhưng vì để cho đứa nhỏ đủ đảm bảo, có vài yêu cầu cậu là nhất định phải nhắc đến. Cách chương.